12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 16, Thế giới Robot 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới Robot 6 chàng trai đi trước, sau cô gái đi sau tiến tới cổng chào. Thế giới Robot kính chào, trông hoành tráng như thế giới loài người. Bước tới cổng, bỗng đâu xuất hiện hai robot một nam một nữ. Trông y như người thật luôn, Market mở lời trước. Xin chào, chúng tôi có thể ghé thăm vương quốc được không? Nhiễm Cổ Trang hạ ông nội, robot nữ lên tiếng. Vâng, chúng tôi là robot hướng dẫn viên. Robot nam tiếp, chúng tôi sẽ dẫn mọi người tham quan nơi đây. Sữ nữ cười tê nói. Vậy cảm ơn và làm phiền hai người quá. Robot nữ cười lại, nói. Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Cự giải bước lên tươi cười hỏi. Hai người tên gì vậy, để xưng hô cho tiện ý mà. Robot nam nói, tôi là Len, còn đây là Linda. Linda cười tươi với các sao, nói tiếp. Chúng tôi được bác Lam cử đến để giúp đỡ các vị đó. 12 sao không nói gì chỉ cười đáp lại. Yêu mấy sao quá à, không biết giờ mấy sao có tâm trạng ra sao ha. Chắc ai nấy cũng tò mò lắm. Mà nãy giờ chàng sư biến đâu mất tiêu mà không phát biểu gì, ta thường ngày nói nhiều lắm mà nhỉ. Nhắc Tào Tháo xuất hiện, thật duyên nhỉ, vừa xuất hiện đã nói luôn, sư lại níu tay Len. Làm như thân thiết lắm không bằng, nói dối dít, Len, dẫn tụi này đi tham quan thế giới các bạn đi. Tụi tôi tò mò lắm rồi, Kim Nghiêu cũng y như chàng sư, chạy lại níu tay Linda năn nỉ. Linda dẫn tụi này đi đi, đứng hoài đây chán lắm. Trong đầu Len và Linda giờ đây là suy nghĩ, mấy người này đáng yêu đấy nhỉ, không ngần ngại Len và Linda vặn lớn vô lầm đáp. Ok, đi theo tụi này mọi người sẽ biết tất cả những thú vui ở đây. Let's go, 12 sao hớn hở đi theo hai người bạn mới quen. Thế giới robot có gì khác với thế giới loài người không nhỉ, cùng nhau khám phá nha. 12 sao vừa đi vừa hỏi Len và Linda đủ thứ chuyện trên đời. Song ngư, Linda ơi, ở đây mọi người ăn uống có giống loài người không vậy? Linda đáp lại, cũng giống con người ấy bạn, không khác gì đâu. Len thêm vào, trong cơ thể chúng mình có hệ thống chuyển hóa thức ăn đưa vào thành năng lượng giống con người đấy. Bạch Dương không giấu nổi sự ngạc nhiên ồ lên một tiếng làm cả đám bật cười vì cái vẻ hồn nhiên của anh chàng này. Nãy giờ không thấy sử nữ và Market lên tiếng, không biết hai người này đâu ta. Song Tử như biết sự vắng giọng nói của hai người này, lên tiếng. Nè mọi người, sử nữ và Market biến đâu mất rồi. Thiên Yết liếc nhìn, đưa con mắt tìm kiếm bóng anh bạn thân nhưng chẳng thấy đâu. Nãy giờ còn thấy đây mà không biết chạy đi đâu. Nhân Mã thản nhiên lên tiếng. À, mọi người khỏi lo đi, khi nãy đi ngang qua khu nhà ma, hai người họ đã tách đàn vào đó rồi. Lúc nãy họ nhắn tôi báo lại với mọi người mà tôi quên bén đi, hì. Nhắc đến hai chữ khu nhà ma, mặt Len và Linda tái đi, Linda kéo tay tụi con gái, Len kéo tay tụi con trai nói. Nhanh lên, chúng ta phải tới đó kéo họ ra ngay, không là không kịp đâu. Nghe vậy Bảo Bình lo lắng hỏi. Len, Linda hai người sao vậy, chỗ hai người đó đến nguy hiểm sao? Linda lên tiếng, hơi hoảng sợ. Chỗ đó, đáng sợ, Len nói tiếp lời Linda. Chỗ đó rất đáng sợ, đó là chỗ những chú robot quậy phá nhất thế giới robot dựng lên. Trong đó vô cùng đáng sợ, đã rất nhiều người đó và trở ra thì khiếp sợ, phải mất một thời gian mới trở lại bình thường được. Thôi nhanh lên, mọi người. Cả đoàn 12 người chạy nhanh đến chỗ khu nhà ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trước cánh cổng khu nhà ma, cả đoàn đứng lại, Thiên Yết lên tiếng. Trong này nguy hiểm lắm, các bà ở ngoài này đi. Cự giải khóc thút thít. Mấy ông phải đưa được sử nữ nguyên vẹn ra nha. Hích, Nhân Mã an ủi cô bạn mít ướt, còn Kim Nghiêu và ba nàng kia thì thúc giục các chàng nhanh lên. Sau khi sắp xếp và chuẩn bị xong, sáu chàng trai bước vào bên trong, Len là người đi trước dẫn đường. Không biết sẽ ra sao nhỉ, cùng đón xem trong chép tiếp theo nha. Giới thiệu qua hai nhân vật mới nè, Len, anh trai của Lina, như đã nói ở chép trước, là chàng trai hòa đồng, tính tốt, sau này sẽ là người bạn tốt của 12 sao. Linda, là cô gái dịu dàng, hòa đồng, sau này cũng là bạn tốt của các sao nốt. Bật mí hai người này sau này là một cặp hì, cách chương.